Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, 936. Chương 936 Ảnh Đế Chi Tử. Này bệnh viện tiến vào liền cùng lột một tầng da giống nhau. Minh ta ở từng cái dụng cụ đi lên lại xuống dưới. Đều mau chuyển vựng đầu. Có mấy cái kiểm tra sức khỏe đơn tử là quá mấy ngày mới có thể bắt được. Có mấy cái là lúc ấy ra đơn tử, cầm đơn tử cùng vệ triệt cùng đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nhìn đơn tử tỏ vẻ, Minh ca khả năng chính là rất nhỏ não chấn động, nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là không có gì sự, hai người ra bệnh viện thời điểm. Vệ triệt di động vang lên khởi, bởi vì ly đến thân cận quá. Minh ca liền tính không có chuyên môn đi nghe, cũng có thể nghe được điện thoại kia đầu nữ nhân thanh âm. Tiền bối ngươi ở nơi nào? Vệ triệt ý bảo Minh ca trước lên xe, chính hắn tắc đứng ở cửa xe khẩu, một bên đánh giá chung quanh, một bên hỏi, như thế nào, có việc sao? Không có việc gì à, nghe nói tiền bối hôm nay nghỉ ngơi, ta chính mình làm khoai tây nghiền salad. Phi thường ăn ngon, muốn hỏi tiền bối có nghĩ tới nhà của ta cọ cái cơm đâu. Ta cũng hảo quang minh chính đại cùng ngài đối một chút ngày mai diễn. Cảm ơn, ta hôm nay có chút việc, không có thời gian cùng ngươi đối diễn. Nga nga, tiền bối nguyên lai có việc a. Kia ta lược không quấy rầy tiền bối. Đúng rồi, tiền bối ngươi có chuyện gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần lại phiền toái ngươi, ta đã giải quyết, vậy là tốt rồi, tiền bối ta liền không quấy rầy ngươi tư nhân thời gian nga. Ngươi nếu là muốn ăn khoai tây salad nhớ rõ kêu ta nga. Ta ở nấu cơm phương diện này có so diễn kịch còn muốn lợi hại thiên phú đâu, hào. Đến lúc đó muốn ăn nhất định sẽ phiền toái ngươi, mới không phiền toái đâu. Có thể vì tiền bối nấu cơm tuyệt đối là vinh hạnh của ta. Hảo nga tiền bối, ngài vội liền trước quải điện thoại đi. Ân, hảo tái kiến, treo điện thoại, vệ triệt lúc này mới lên xe. Một bên phát động xe, một bên dò hỏi Minh ca, nhà ngươi ở nơi nào? Là về nhà vẫn là về đơn vị? Ta về đơn vị. Minh ca trên người di động tuy rằng ở cuối cùng từ tường ta trong phòng vơ vét ra tới, nhưng di động bị quăng ngã hỏng rồi, khởi động máy đều khởi động máy không được. Minh ca cảm thấy chính mình đến đi trước đơn vị thuyết minh một chút tình huống, nếu là rất nhỏ não chấn động, liền trước hết mời cái giả, con đường một cái đại thương trường thời điểm. Vệ triệt ngừng xe, làm Minh ca ở trong xe chờ hắn một hồi. Minh ca không biết hắn đi mua cái gì, cũng không lắm miệng đi hỏi. Nàng dứt khoát dùng điểm này thời gian tu luyện một vòng thiên quang minh chú, chờ vệ triệt trở về. Trong tay lấy chính là một cái di động, cùng Minh ca ký chủ nguyên lai cái này di động giống nhau như đúc. Ký chủ kia di động là sản phẩm trong nước máy, tính năng vẫn là không tồi. Minh ca cảm thấy chính mình cũng chưa như thế nào đưa điện thoại di động lấy ra tới quá. Không nghĩ tới vệ triệt thế nhưng còn chú ý tới cái này chi tiết. Người nam nhân này nhìn như vô thanh vô tức, hắn sức quan sát phi thường kinh người. Đại khái là từ Minh ca lời nói chung cảm thấy Minh ca là cái loại này không yêu chiếm tiện nghi người. Cho nên hắn đưa điện thoại di động lựa chọn cố định ở Minh ca chính mình dùng này khoản thưởng. Không có mua càng quý, cảm tạ. Minh ca nháy mắt liền minh bạch người nam nhân này ý tứ. Nàng đem chính mình màn hình nứt thành toái văn cũ di động lấy ra tới thay đổi tạp. Chiều vệ triệt quơ quơ chính mình di động mới nói. Cảm tạ a, ta liền không khách khí nhận lấy. Không cần cảm tạ. Vệ triệt nói, hôm nay sự nhân ta dựng lên, liên lụy ngươi ta thực xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta là nhân dân cảnh sát, vì nhân dân phục vụ ta kiêu ngạo. Vệ triệt thấp thấp cười lên tiếng, khó được nghe được hắn loại này trong sáng tiếng cười. Minh ca nghiêng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, người nam nhân này lớn lên thật sự đáng chú ý. Quả thực giống như là cái loại này trong tiểu thuyết, cái loại này ngàn tư trăm mị mỹ nhân nhi. Như vậy cười, càng là có loại trăm hoa đua nở lóa mắt cảm, không chiếm được. Nhìn cũng rất đẹp mắt, như vậy nam nhân tuổi xuân chết sớm, tuyệt đối là các nữ nhân tổn thất a. Vệ Triệt đem Minh Ca đưa đến Minh Ca đơn vị, mãi cho đến Vệ Triệt lái xe đi rồi. Minh Ca đứng ở đơn vị ngoài cửa lớn, đầu tiên là cấp trong nhà gọi điện thoại. Nàng cảnh dùng xe máy bị cái kia kiếp Vệ Triệt hắc xe đâm hỏng rồi. Các đồng bạn liên hệ không đến nàng khẳng định sẽ đi nàng phiên trực trên đường xem xét. Này một chút ký chủ cha mẹ thân nếu là nhận được cục cảnh sát điện thoại, không chừng sẽ nhiều lo lắng đâu. Nghe Minh Ca nói đi làm ngày đầu tiên liền đâm xe. Hình mẫu tức giận đến cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi đây là ngày đầu tiên a ngươi. Ngươi ngày đầu tiên liền đem chính mình trang bị đâm thành một đống. Các ngươi trương đội phòng chừng sẽ đối với ngươi ấn tượng khắc sâu. Mẹ, ngươi không nên trước lo lắng một chút nhà ngươi nữ nhi đầu óc có hay không đâm hư sao? Minh Ca dùng ký chủ cùng cha mẹ thân ở chung phương thức bất mãn lẩm bẩm. Mẹ, ngươi nên không phải là nghĩ vừa lúc đâm hư nhà ngươi ngốc nữ nhi tái sinh một cái đi. Hiện tại mở ra nhị thai, không cần đem ngươi đâm hư cũng có thể sinh. Chủ yếu là ngươi lão tử hắn sinh dục công năng phòng chừng đều thoái hóa. Nếu không lão nương sinh ra sớm, ta hiện tại liền ngươi một cái nữ nhi. Ngươi muốn đầu óc đâm hư, ngươi cũng đừng đã trở lại a ngươi. Mẹ, ta tưởng hôm nào đi thử máu, nhìn xem ngươi có phải hay không ta thân mụ. Việc này ngươi ba đã trải qua, ngươi có thể trực tiếp đi hắn nơi đó xem kết quả, mẹ nha. Ta ba thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này tới. Ngươi chẳng lẽ không làm hắn quỳ cái bàn sát sao? Mẹ ngươi loại này hiền thê lương mẫu là làm loại sự tình này người sao? Ta làm ngươi ba giặt sạch nửa năm quần áo. Ngoặc kép, treo hình mẫu điện thoại. Minh Ca lại gọi điện thoại cho hình phụ. Điện thoại là tắt máy trạng thái. Phòng trừng hình phụ ở ra nhiệm vụ. Minh Ca đã phát điều tin nhắn tỏ vẻ chính mình ngày đầu tiên đi làm thực xuất sắc. Lúc này mới vào đơn vị. Chính mình cảnh dùng ma tuy rằng bị đâm thương tích đầy mình đã bị xe tải kéo trở về, mọi người đều còn ở lo lắng Minh Ca là ra cái gì ngoài ý muốn. Kia Sương đang ở tra các nơi đoạn đường theo dõi đâu. Chỉ là cũng chưa điều tra ra cái gì, một cái đại người sống tổng không thể vô duyên vô cớ không thấy. Mặt trên ra lệnh, sống thì gặp người chết, phải thấy thi thể. Cần phải muốn bằng mau tốc độ tìm được Minh Ca, kết quả đại gia bởi vì việc này vội một đoàn loạn đâu. Minh Ca chính mình đã trở lại, ngô, nghe nói Minh Ca là bởi vì cùng người đâm xe, bị người đưa vào bệnh viện, não chấn động duyên cớ nhất thời không có gì ký ức cho nên không kịp thời cùng đơn vị liên hệ. Đại gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Minh Ca không chỉ có thỉnh tới rồi mấy ngày già. Lại còn có rời đi thời điểm từ đơn vị xe tự mình đem nàng đưa về nhà. Lại bị đơn vị các tiền bối từng cái tất cả đều an ủi một phen. Thật là thụ sủng nhược kinh a, có thể so ký chủ kiếp trước muốn may mắn nhiều. Ký chủ kiếp trước tìm không thấy cái người chịu tội thay chỉ có thể yên lặng gánh vác. Khiến cho các đồng sự đối nàng ấn tượng đầu tiên chính là thực túm. Ký chủ cùng cha mẹ thân cảm tình đều thực không tồi. Tuy rằng ở chung hình thức có chút điên khùng khùng. Bất quá nhìn ra được ký chủ đối người nhà đều thực để ý. Cũng phi thường thích chính mình cái này ra, mấy ngày nay thời gian. Minh Ca ở nhà trừ bỏ tu luyện ở ngoài, chính là ở cố định thời gian nấu cơm xào rau. Ký chủ này toàn gia đều là ở cùng một chỗ. Gia Gia nãi nãi về hưu, nhưng ở nhà không chịu ngồi yên. Gia Gia thường xuyên ở bên ngoài làm công ích. Nãi nãi là ở trong tiểu khu tổ dân phố thành viên chi nhất. Mỗi ngày cũng là các loại vội. Hết chương.